Lãng Tích Hương Đô, chương 458. Tai họa tinh đã xảy ra chuyện. Cốc truyện audio.com. Lúc bọn người Mộc Tiểu Yêu nghe được tin tức này cũng hoàn toàn khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ liên hoàn kế này của Lâm Bắc Phàm thiết kế ra quả thật rất cao, trước sau không tới một ngày, làm cho Thất Long Bang cường đại trong nháy mắt phi yến hội diệt, mà Ngân Hồ Bang tổn thất có thể nói là không đáng kể. Bọn họ lại liên tưởng đến Lâm Bắc Phàm lần trước xuất ra mưu kế đối phó với Liêu Thiên Cửu, liền cảm giác được đối phương đúng là vô cùng đáng sợ. Chỉ một mưu kế, dĩ nhiên có thể thay đổi số mệnh một bang phái. Hiện tại trong tay Ngân Hồ Bang nắm giữ 7 bãi, bang chúng mặc dù chỉ có hơn 200 người, nhưng có một nửa số bang chúng Thất Long Bang đầu hàng, nên có thể đạt tới 350 người. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là Ngân Hồ Bang sau một trận chiến này đã đánh bóng tên tuổi của bọn họ ngay cả Thất Long Bang cường đại cũng có thể tiêu diệt trong nháy mắt, càng không cần phải nói tới bang phái khác. Điều này làm cho các bang phái khác đều kiêng kỵ Ngân Hồ Bang, hy vọng có thể kết giao hảo hữu, không hy vọng phát sinh tranh chấp gì. Thực lực chậm rãi phát triển lên, nhưng thực lực ẩn giấu lại quyết định sự tiến cảnh của một bang phái. Có thể nói một trận chiến này đối với Ngân Hồ Bang có tính chất quyết định, mặc dù trước kia bọn họ cùng các bang phái khác cũng phát sinh qua vô số lần chém giết cùng tranh chấp lớn nhỏ, nhưng mỗi lần đều có thắng bại, thất không ít cũng không nhiều, cái này làm cho các bang phái khác rung động không ít rồi, nhưng mà lúc này đây lại không giống như vậy, bọn họ chiến thắng Thất Long Bang, chứng tỏ bọn họ có thực lực như vậy, cũng đủ để làm cho những bang phái vốn có ảo tưởng tới Ngân Hồ Bang cũng phải thu liễm lại một chút tâm tư khinh thường này, bắt đầu cẩn thận đối phó. Lâm Bắc Phàm sau khi biết tất cả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên, hắn trước khi làm ra cái kế hoạch này, đã nghiên cứu và kiểm tra rất kỹ lưỡng, biết đối phương gặp phải chuyện này phải xử lý như thế nào, cho nên kết cục như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cười với Mộc Tiểu Yêu nói. Hiện tại em có thể trợ giúp Ngân Hồ muội muội rồi. Lão đại, chúng ta trợ giúp chị Ngân Hồ như thế nào? Mộc Tiểu Yêu nghiêng đầu qua, dò hỏi. Hiện tại Ngân Hồ Bang thực lực gia tăng, khẳng định muốn thu nhận bang chúng với quy mô lớn, việc cấp bách chính là tiền, chúng ta có thể đầu tư cho cô ấy một chút, làm cho nhân số của Ngân Hồ Bang của nàng ta tăng lên, đồng thời về phương diện kinh tế cũng không thể không thay đổi. Lâm Bắc Phàm cười, em biết rồi, lão đại, em sẽ đưa cho chị Ngân Hồ 1.000 vạn nhân dân tệ. Mộc Tiểu Yêu gật đầu cười. Hiện tại Hồ Điệp Bang đã từ từ đi lên, khống chế 80% số bãi tại Nam Thành, số tiền từng tháng thu vào có thể dùng con số thiên văn để hình dung, 1.000 vạn đối với bọn họ mà nói, không tính là gì, nhưng đối với tiểu bang phái như Ngân Hồ Bang mà nói, lại không thể nghi ngờ chính là một con số thiên văn, quyết định tài chính của bang phái bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không có gì phải lo lắng. Mộc Tiểu Yêu lần này rót vào 1.000 vạn tài chính, làm cho Ngân Hồ vốn đang lo lắng về vấn đề tài chính đã được giải quyết, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, đối với việc liên minh với Hồ Điệp Bang càng thêm tin tưởng 10 phần, cũng có thể cảm nhận được Ngân Hồ Bang đã bắt đầu đi lên con đường cao tốc. Mộc Lão Đại, mấy ngày hôm nay, cốc truyện audio.com, công việc có chút bề bộn, không có thời gian bái phòng ngài, thật sự là thất lễ. Đại ca Mã Phong Mãnh Hổ Bang một mình tới trong phòng của Mộc Tiểu Yêu, mang vẻ mặt mỉm cười nói. Mộc Tiểu Yêu nhìn vị đại ca mãnh hổ này, trong lòng cũng âm thầm đoán mục đích của đối phương tới tìm mình. Nàng cũng biết lúc đầu tin tức Mãnh Hổ Bang cùng Huyết Ưng Bang phát sinh hỗn loạn, cũng không phải Mã Phong nhìn chúng hoàn cảnh địa lý của mấy cái bãi của Huyết Ưng Bang, mà muốn mua lại với giá cao, nhưng ai biết được đối phương cự tuyệt ngay tại chỗ, lập tức hắn liền sinh ra tâm lý muốn diệt Huyết Ưng Bang, sau đó đặt ra âm mưu tiếp theo, làm cho cả Hắc Đạo Liên Minh đồng thời xuất hiện, đem một cái Huyết Ưng Bang to lớn như vậy hoàn toàn tiêu diệt. Cái này làm cho Mã Phong Mãnh Hổ Bang thực lực tăng lên gấp đôi, chính thức trở thành bá chủ Hắc Đạo Bắc Thành, có thể thấy được Mã Phong cũng không phải là hạng người thiện lương gì, chỉ sợ đối với mỗi bang phái tại Bắc Thành đều có tâm tư. Mã lão đại quản lý cả trật tự Hắc Đạo Bắc Thành, mỗi ngày công việc bận rộn, không cần để ý tới tôi. Mộc Tiểu Yêu cũng làm vẻ mặt ôn hòa nói nhảm với đối phương. Mộc lão đại khách khí rồi, Mộc lão đại tuổi còn trẻ như vậy thật sự làm cho Mã mỗ đại khai nhãn giới, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, những lời này đặt trên người Mộc lão đại quả nhiên một chút cũng không sai. Mã Phong cười ha ha vỗ mông ngựa đối phương. Mã lão đại quá khen, Mộc Tiểu Yêu khiêm tốn nói. Mã Phong hai mắt vừa chuyển, đột nhiên hạ giọng nói. Không biết Mộc lão đại có nghe nói tới một việc không? Việc gì? Mộc Tiểu Yêu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm ngồi bên cạnh kinh ngạc hỏi. Tại Bắc Thành chúng ta có một bang phái, từ buổi tối ngày hôm qua tới xế chiều hôm nay trong thời gian không tới một ngày, đem một bang phái còn cường đại hơn bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Mã Phong vừa nói những lời này đồng thời khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt không ngừng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mộc Tiểu Yêu, muốn xem phản ứng của nàng. nguyên lại là chuyện này, chúng tôi mấy ngày nay cũng ở Bắc Thành, hiển nhiên cũng nghe nói qua tin tức này, nghe nói bang phái này gọi là Ngân Hồ Bang, quản sự bên trong cũng là một người con gái, gọi là Ngân Hồ, thật không ngờ nàng ta lại có bản lãnh như vậy. Trên khuôn mặt của Mộc Tiểu Yêu lộ ra biểu tình bội phục liên tục gật đầu. Nguyên lai Mộc lão đại cũng biết được tin tức này, text được lấy tại chuyện phun, Mã Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mộc Tiểu Yêu nói không biết chuyện này nói, hắn ngược lại sẽ hoài nghi chuyện này có quan hệ mật thiết tới nàng, dù sao chuyện này đã làm xôn xao cả Bắc Thành, cơ hồ người người đều biết, nếu như ngược lại không biết có chút tự lừa dối mình, mà ngược lại nàng nếu thừa nhận có nghe nói chuyện này, có chút ý tứ phủi sạch quan hệ. Chúng tôi còn nghe nói bang phái mà Ngân Hồ Bang đối phó là Thất Long Bang, có 500 bang chúng, nhưng lại bị Ngân Hồ Bang chỉ có 300 người tiêu diệt, thật sự là một kỳ tích. Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh cũng không thể không nói một câu. Đích thật là một cái kỳ tích, Mã Phong đột nhiên thở dài một hơi, không biết Mã lão đại tại sao lại thở dài. Mộc Tiểu Yêu vẻ mặt khó hiểu dò hỏi, Mã Phong cũng từ trong miệng một đại ca bang phái khác biết được người thanh niên trước mặt người tại Hồ Điệp Bang có địa vị không nhỏ, có thể là cùng cấp với Mộc Tiểu Yêu cho nên cũng không dám. Góc truyện audio.com, khinh thị, hắn lắc đầu thở dài nói, Mã mộ có một ví dụ thích đáng, chỉ sợ sau này Ngân Hồ Bang cùng với Hồ Điệp Bang của Mộc lão đại giống nhau, đều không phải là vật trong ao, sớm muộn gì cũng ngộ mưa mà biến thành long, sau này sẽ trở thành đại địch của Mãnh Hồ Bang chúng tôi. Nguyên lai Mã lão đại lo lắng chính là vấn đề này. Mộc Tiểu Yêu gật đầu nói, không biết Mộc lão đại có kế sách gì không, trợ giúp Mã mỗ một chút, Mã mỗ cảm kích vô cùng. Mã Phong rất chân thành nói, chuyện này dường như thuộc về chuyện của Bắc Thành các ngài, dường như chúng tôi không nên cho ý kiến. Mộc Tiểu Yêu trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi, Mã Phong này nói tới nói lui cũng không phải là muốn thử dò xét một chút quan hệ của nàng cùng Ngân Hồ Bang sao. Cần gì ở chỗ này giả bộ này nọ. Thật sự là dối trá, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tôi chỉ là tùy tiện tán dóc một chút mà thôi, không thể coi là can thiệp vào chuyện của Hắc Đạo Bắc Thành, hơn nữa tôi chỉ là muốn nghe một chút ý kiến của Mộc lão đại mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Mã Phong vội vàng nói, nếu như đổi lại là tôi chắc chắn trước tiên sẽ tiêu diệt Ngân Hồ Bang này, đem loại nguy hiểm này giết từ trong nôi, không cho bọn chúng có thời gian phát triển. Mộc Tiểu Yêu nhíu mày một chút, rất khẳng định nói. Mã Phong nhất thời cười ha hà, đa tạ lời hay của Mộc lão đại, Mã mỗ ở chỗ này cảm tạ rất nhiều. Hắn đứng dậy, hướng về phía Mộc Tiểu Yêu ôm quyền, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Lão đại em nói như vậy, chẳng phải là hại chết chị Ngân Hồ sao? Mộc Tiểu Yêu nhìn bóng lưng rời đi của Mã Phong, liền lập tức đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Bắc Phàm. Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ tươi cười tự tin nói. Em yên tâm đi, bởi vì em mới vừa rồi nói câu kia, Ngân Hồ Bang mới không có bất cứ nguy hiểm gì, nếu như em không nói gì, sợ rằng Ngân Hồ Bang mới chính thức gặp phải tai ương diệt vong. Tại sao nói như vậy? Mộc Tiểu Yêu vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Bởi vì cho dù Ngân Hồ Bang có lăn qua lăn lại như thế nào, cũng chỉ là vừa mới phát triển, nhân số chỉ có 200-300 người, làm sao có thể chống lại Mãnh Hồ Bang với hơn 6-7.000 bang chúng? Dưới lực lượng tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng mất đi hiệu lực, cho nên Ngân Hồ Bang có lăn qua lăn lại như thế nào, thì cũng không ảnh hưởng đến sự cường đại của Mãnh Hồ Bang, cho nên Mã Phong lo lắng không phải cái này. Lâm Bắc Phàm nói tới đây, liền dừng lại một chút rồi đột nhiên nói. Hắn lo lắng chính là, Ngân Hồ Bang có phải là có ngoại viện hay không? Nguyên lai là như thế, nếu có ngoại viện, vậy Ngân Hồ Bang sẽ phát triển rất nhanh chóng, siêu việt Mãnh Hồ Bang, thậm chí làm cho hắn hai mặt thụ địch, vậy hắn sẽ thừa cơ hội này, hoàn toàn tiêu diệt Ngân Hồ Bang. Mộc Tiểu Yêu chỉ thông suốt một điểm, lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó. Em nói một chút cũng không sai, em nói ra tiêu diệt Ngân Hồ Bang, vậy hắn sẽ nhận định chúng ta cùng Ngân Hồ Bang không có quan hệ nào, vậy hắn ngược lại sẽ liều mạng mượn sức Ngân Hồ Bang, làm cho đối phương trở thành chư hầu của hắn, nhưng vậy hắn đối với việc quản lý cả Hắc Đạo Bắc Thành càng có tác dụng lớn, nếu như không ngoài sở liệu, Mã Phong có thể hỏi các đại ca bang phái khác thử xem phản ứng của bọn họ. Lâm Bắc Phàm cười cười vỗ vai Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu hai mắt vừa chuyển, lè cái lưỡi thơm tho ra, rón rén nhìn ra ngoài. Góc truyện audio.com, cửa quả nhiên nhìn thấy Mã Phong vừa từ phòng nhạc ra cường đại ca tứ hải bang đi ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sung sướng, phảng phất như trúng thưởng 100 vạn vậy. Nàng lúc này mới dám khẳng định 100% Lâm Bắc Phàm nói một chút cũng không sai, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ, xem ra cái nguy cơ trọng đại này của Ngân Hồ Bang rốt cuộc cũng đã được hóa giải. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Lâm Bắc Phàm đột nhiên vang lên, hắn có chút sừng sốt, vội vàng móc ra xem thì là số của Liễu Vi, hắn vội vàng nghe, dò hỏi. Vi Nhi, có chuyện gì phát sinh sao? Bắc Phàm, anh đang ở đâu? Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện, nàng đấu súng với người ta, hiện tại đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói thương thế của nàng rất nghiêm trọng, chỉ sợ là, ở bên kia âm thanh của Liễu Vi vô cùng lo lắng kêu lên. Cách Trương.